Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1634, Phong thần đan, vô tận đầm nước nhấn chìm hư không. Mỗi một giọt thần thủy tựa hồ nội hàm một cái trường giang đại hà. Liền như vậy nằm dày đặc càn khôn đại địa, vương vãi xuống, a, tiếng gào thét xuất hiện. Hơn 1100 ma tộc sinh linh ở hết thảm. Có người bị một giọt thần thủy xuyên thủng thiên linh cái. Có ma thú bị một giọt thần thủy đập sập thân thể. Bắc Phương huyền nguyên không thủy kỳ chính là nửa cái hỗn độn chí bảo. Càng là đế binh linh kiện một trong. Vẫn là tiên thiên ngũ hành trận kỳ. Vật ấy uy năng tâm đầu ý hợp. Tới liền bao phủ càn khôn đại địa, muốn đem những này ma tộc sinh linh hết thảy tế sống ở chiến kỳ bên dưới. Đạo lăng đi tới nhân tộc liên minh vẫn là lần thứ nhất di chuyển bảo vật này. Nửa cái hỗn độn chí bảo chém giết ma tộc sinh linh. Chiến công nhưng là phải giảm đi 7 phần 10, nhưng là hiện tại đạo lăng không để ý tới, bởi vì đến địch quá nhiều người. Mà Bắc Phương huyền nguyên không thủy kỳ giết địch tốc độ cũng phi thường mãnh liệt. Năm tôn nửa bước đại năng cực hạn cường giả đều cuồng bạo. Bọn họ đứng ở năm cái phương vị triển khai bản nguyên không gian bức ép đạo lăng. Nhưng là hiện tại người này như là một khẩu tuyệt thế thần vương múa một khẩu chiến kỳ. Đạo lăng mỗi một lần múa độc đẩy, thiên địa run lên. Thủy mạn kim sơn, liên miên không gian tựa hồ như đại dương đang gào thét, đang gầm thét, sóng biển liệt thiên, thanh thế quyết tuyệt. May là đem thông linh thụ đào tạo đến cao 4 thước, tức những chật lưỡi, Bắc Phương huyền nguyên không thủy kỳ chính là nửa cái hỗn độn chí bảo. Đạo lăng là tuyệt đối không thể đánh ra nhiều như vậy uy năng. Nhưng là có thông linh thụ cuồn cuộn không ngừng bổ sung đạo lăng tiêu hao. Bắc Phương huyền nguyên không thủy kỳ bị đánh ra uy năng rất mạnh mẽ. Mỗi một đòn đều chấn động non sông. Đạo lăng múa chiến kỳ khu vực biến thành một cái khu không người. Trên mặt đất máu chảy thành sông. Hài cốt chất như núi. Giết ma tộc đại quân run như cầy sấy. Tránh ra. Lạnh lẽo tiếng quát đổ vang, một cái bóng đi tới, đen thui chiến giáp ma quang cuồn cuộn, khí thế của hắn thông thiên, mi tâm có vương ấn đang thức tỉnh, tràn ra lệnh ma tộc sinh linh run gợn sóng, Nguyệt Tu đến rồi, ma tộc sinh linh mừng như điên, Nguyệt Tu chính là Nguyệt tộc tuyệt thế kỳ tài, tuổi còn trẻ đã đi vào nửa bước đại năng cực hạn. Thậm chí hắn đều sắp bị sắc phong thiếu tướng. Ở thần ma chiến trường tiếng tăm rất lớn. Run rế, liền là nắm giữ nửa cái hỗn độn chí bảo. Cũng không phát huy ra nên có sức chiến đấu. Bảo vật này không sai. Nguyệt Tu hai con mắt lạnh lẽo vô tình. Nhìn chằm chằm ở mặt trước múa chiến kỳ đạo lăng. Hắn toàn thân thả ra ngọc trời khí tức. Thật giống là một viên viễn cổ ma tinh mở ra, hư không ở nổ tung, không chịu nổi Nguyệt Tu khí thế. Hắn ở bạo phát, trong lúc nhất thời khủng bố kinh thế, vòm trời đều đen kịt một mảnh, có từng viên một thái cổ ma tinh rơi xuống, vạn dặm không gian đều bị che giấu được, đạo lăng sắc mặt hơi trầm xuống. Hắn nhận ra được hàng đầu vũ trụ áo nghĩa thần thông khí thế. Thậm chí mỗi một viên thái cổ ma tinh đều có khiếp người đại đạo trời văn đang hiện lên. Đen thui trời văn thả ra làm người can đảm sắp nát khí lưu. Tựa hồ muốn đem nơi này muốn đè nát, chấn áp, Nguyệt Tu đứng ở trong hư không cũng không từng động đậy. Trực tiếp đánh ra đỉnh cấp vũ trụ áo nghĩa thần thông. Thái cổ ma tinh rơi xuống, uy thế bá tuyệt thiên địa, lộ ra khí thế lệnh không gian đều đang run rẩy. Một chiêu này cực đoan khủng bố, So với Quyệt Thanh nắm giữ đỉnh cấp vũ trụ áo nghĩa thần thông còn cường đại hơn. Này Quyệt tu ngộ ra nhưng là tinh thần áo nghĩa, chính là nhị phẩm áo nghĩa bên trong cực phẩm áo nghĩa. Phá, đạo lăng nổ hống, hai con mắt dựng thẳng, hung khí cuồn cuộn, Bắc Phương Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ đang múa may, mặt cờ đều diễn biến thành một cái to lớn thân hải. Che ngược bầu trời hướng về đè xuống thái cổ ma tinh va chạm. Đây là hai loại siêu cường đối oanh, kích nứt càn khôn đại địa, quyển tịch vạn dặm non sông, từng đường khiếp người bão táp lớn ở hướng về bốn phía bát hoang thổi tới mà qua. A, có rất nhiều ma tộc sinh linh đều bị quyển chạy, có chút sinh linh trực tiếp bị đánh chết, căn bản là không sống sót được. Bắc Phương Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ ở lay động mãnh liệt, mơ hồ không chịu nổi từng viên một thái cổ ma tinh oanh tạp, thậm chí dâng lên xuống đại đạo trời văn đêm chiến kỳ đánh ra khí lưu tiêu diệt không còn một múng. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Đỉnh cấp vũ trụ áo nghĩa thần thông, lão tử nhất định phải nắm giữ, đạo lăng đều muốn điên rồi. Không nghi ngờ chút nào đỉnh cấp vũ trụ áo nghĩa thần thông, liền đỉnh cấp chí bảo đều chống không ngừng. Hắn tuy rằng nắm giữ nửa cái hỗn độn chí bảo, nhưng là đạo lăng cũng không có ngộ ra thủy chi áo nghĩa, đánh không ra mạnh nhất sức chiến đấu. Đạo lăng khóe miệng đều đang chảy máu, áp lực quá to lớn, thái cổ ma tinh đều muốn đem hắn cho trấn áp lại. Ầm ầm, nắm giữ ma đỉnh cường giả lại một lần nữa đem vật ấy lấy ra. Chấn thiên địa phát ra nặng nề vang lớn, thừa dịp đạo lăng toàn lực đối kháng đỉnh cấp vũ trụ áo nghĩa thần thông thời khắc xuất kích, đạo lăng đều không thể rảnh tay cước chống lại ma đỉnh. Thực tinh thảo đều đang thiêu đốt, toàn lực bảo vệ đạo lăng thân thể, mạnh mẽ chống trụ ma đỉnh một đòn. Thực tinh thảo trực tiếp bị tạt thành trọng thương, đạo lăng thân thể đều ở rạn nứt, kém chút bị trực tiếp đập chết. Bùm bùm, bất tử thần hoàng thuật điên cuồng vận chuyển, đạo lăng thân thể đang phát sáng, toàn lực tu bổ bị thương thể phách. Cùng lúc đó đạo lăng khí thế ở liên tiếp leo, bát môn độn giáp toàn lực mở ra, thiên sư pháp điên cuồng vận chuyển. A, đạo lăng nổ hống, tinh khí thần leo đến đỉnh cao nhất, bị áp chế bất động chiến kỳ mạnh mẽ múa. Hắn tránh ra, cự phủ trong nháy mắt quay lại, bổ về phía lại một lần nữa đè xuống ma đỉnh. Cong, ma đỉnh bị oanh bay ngược ra ngoài, nắp đỉnh đều xuất hiện một đạo rạn nứt hoa văn, kém chút bị cự phủ bị trực tiếp đánh nổ. Nhưng là ma tộc thế tới hung hăng, làm sao sẽ chỉ có một khẩu hàng đầu chí bảo, một khẩu sáng loáng ma kiếm phách trời liệt địa, hoành treo mà đến, ma vân cuồn cuộn, kiếm khí tung hoành tứ phương. Đòn đánh này nhanh chuẩn tàn nhẫn, bổ về phía đạo lăng cái cổ. Cong, cái thứ hai hàng đầu chí bảo cấp độ thực tinh thảo đột nhiên xuất kích, màu vàng dây leo diễn biến thành một khẩu chiến đoạn, lập tức cùng ma kiếm đụng vào nhau, đánh nứt một mảnh hư không. Hừ, run rế hộ thân thủ đoạn còn rất nhiều. Quyệt tu chắp hai tay sau lưng, hai con mắt lạnh lẽo vô tình. Hắn diễn biến đỉnh cấp vũ trụ áo nghĩa thần thông càng ngày càng kinh người. Một viên lại một viên thái cổ ma tinh cuồn cuộn không ngừng nện xuống, đạo lăng trong tay chiến kỳ đều đang chấn động. Hắn nhanh không kiên trì được, ở tiếp tục như vậy liền muốn bị trực tiếp đánh giết. Nguyệt Nguyệt sư tỷ cho ta phong thần đan, cuối cùng vẫn là dùng. Đạo lăng lấy ra giá trị 3 tỷ điểm cống hiến đan dược, trực tiếp ăn, viên đan dược kia có thể tăng lên người tiềm năng, bùng nổ ra thực lực siêu cường, hơn nữa không thương tới thân thể căn bản. Phong thần đan nội hàm cuồn cuộn tinh huyết trực tiếp xuyên qua đạo lăng thân thể, thẩm thấu đến thân thể thần tàng bên trong. Khí thế của hắn ở lấy tốc độ khủng khiếp bạo phát. Đạo lăng cảm giác trực tiếp bước vào đại thành thần vương cảnh giới. Bảo thể của hắn trực tiếp tăng cường hơn 2 lần. Ầm ầm ầm, càn khôn phá diệt, một cái kinh thế cái bóng đứng sừng sững, tràn ngập ra ngập trời tinh lực, hiên ngang, một đầu lại một đầu màu đỏ thẫm chân long từ đạo lăng lộ chân lung bên trong khoan ra. Khủng bố vợ trời, đây là quần long xuất thế hình ảnh. Mơ hồ có một cái to lớn chân long đạo đồ ngang trời hiện ra. Chân long thần thông bạo phát siêu cường cấp độ. Đạo lăng khí thế điên trướng. Mỗi lần hít thở thiên đều đang chấn động. Hắn như là một tôn đại lực thần vương. Chiến kỳ múa đứng dậy. Thiên địa thật giống một tờ giấy ở lay động. Một viên lại một viên thái cổ ma tinh đều bị đập cho cuốn ngược đi ra ngoài. Ồ, tăng cao thực lực đan dược. Nguyệt Tu con mắt lạnh lẽo, nói rằng, đan dược tuy rằng bất phàm, nhưng là ngươi có thể kiên trì bao lâu? Nếu không là đế tộc truyền lời muốn lưu lại người sống, ngươi đã sớm chết, làm sao có khả năng sống đến vào lúc này? Ngoặc kép, hết chương.